Mắt thấy tình huống như thế rồi, An Nặc cảm thấy như vậy cũng tốt. Dù sao có người chăm sóc mẹ chồng, cô cũng một lòng một dạ chăm sóc người đàn ông của mình. Nếu có thể vào trong quân đội làm việc thì không có gì tốt hơn. Tin tưởng Phó Quốc Hoa cũng không có phản đối. Mẹ cũng đã là người có tuổi rồi, không thể luôn ở bên cạnh chăm sóc, không bằng túm một người bạn già, như vậy tất cả mọi người đều tốt. An Nặc suy nghĩ, cuối tuần sau khi đến thăm Phó Quốc Hoa nên chọn thời điểm để nói cho anh biết. An Nặc bận rộn mấy tháng, công việc ở bệnh viện mặc dù không quá nhiều nhưng cô vẫn rất chú tâm vào công việc và không chú ý đến chuyện khác. Cho đến khi đồng nghiệp cùng phòng đến nói với cô mới biết bệnh viện vừa tiếp nhận một thực tập sinh. Tiểu An, đây là Bình Bình, hai người học chung một trường nên chắc là biết nhau. Chủ nhiệm Hạ giới thiệu, Bình Bình đến đây được một tuần rồi, nhưng vừa tan việc là không thấy em đâu, hôm nay coi như là chính thức gặp mặt. An Nặc gật đầu một cái, nghĩ thầm, sao cô có thể không biết, cô không chỉ là biết mà còn rất quen vô cùng, bọn họ không chỉ là cùng lớp còn ngủ chung phòng. Hai người kể từ khi gặp mặt nhau, Cố Bình Bình thường ở trước mặt của An Nặc không biết chơi xấu cô, ngoài mặt vẫn làm bộ như mình vô tội là dễ thương. An Nặc nghĩ thầm, cô ta thích diễn, chắc chắn là đối với ai cũng là từng diễn qua. Cố Bình Bình chơi xấu, An Nặc ở ký túc xá đều biết, cũng khiến cho ban quản lý ký túc xá đau đầu. Tất cả mọi người đều ghét cô ta, không ngờ đấu ở trường học còn chưa đủ, Cố Bình Bình còn theo tới bệnh viện. An Nặc khổ sở nâng trán, mặc dù không sợ cô ta, nhưng nếu cô ta dở trò thì thật đúng là hơi đau đầu. Cố Bình Bình cọ vào một cái đứng lên. An Nặc, đã lâu không gặp, về sau chúng ta lại làm việc cùng nhau. An Nặc trong lòng bất đắc dĩ, nhưng ngoài mặt vẫn phải mỉm cười đáp lại. Chủ nhiệm Hà thấy hai cô gái sống chung hài hòa, thỏa mãn gật gật đầu. Hai người hãy hợp tác thật tốt. Một người là bác sĩ tưởng cử tới, một người là được viện trưởng cử tới, đều là cô gái tốt, cũng có bản lĩnh, tôi đều rất thích. Chủ nhiệm Hà có thể vì đã là mẹ của hai đứa con rất hiền lành, nhìn hai người càng ngày càng thích, nhưng bà không biết hai cô gái ngoài mặt thì vui vẻ, nội tâm lại nổi gió mây phun, đặc biệt là Cố Bình Bình. Lúc còn học ở trường luôn coi An Nặc như là một người ngốc nghếch, không biết từ lúc nào bắt đầu thay đổi ngày càng xinh đẹp, học tập ngày càng tiến bộ, thậm chí tiến tâm so với cô còn nổi trội hơn. An Nặc khiến cho cô không còn là hoa khôi của khoa, khiến cho cô bị cả ký túc xá ghét bỏ, thậm chí Văn Bân cũng chia tay với cô. Nếu như An Nặc ngay từ đầu đã như vậy, có lẽ cô sẽ phô khuất phục, sẽ không cố ý làm khó cô ta. Nhưng rõ ràng An Nặc đã từng là một con rối trong tay của cô, đột nhiên một ngày lại dẫm lên đầu của cô làm mưa làm gió. Điều này khiến cho cô không thể chấp nhận được. Cho nên sau khi An Nặc thực tập ở bệnh viện này, cô đã nói với người ở trong nhà muốn tới nơi này thực tập. Ba cô vốn không đồng ý, nhưng bọn họ vốn là một hưởng thuốc, công việc cũng không khác gì với Trương Diệu. Gia đình có điều kiện nên không muốn cho cô phải làm những công việc nặng nhọc, muốn cô về công ty làm việc, người trong nhà còn có thể ở gần chăm sóc cho cô. Nhưng Cố Bình Bình lại không muốn, muốn độc lập, đến bệnh viện để làm việc. Ba cô coi cô là một con gái bỏ bối, nếu ngày ngày cô không ở dưới mắt mình, ông thật sự không lại yên lòng. Lúc đi học không có biện pháp, hơn nữa trong trường học còn là đơn thuần, nhưng ở ngoài xã hội bất đồng, ngư lông hỗn loạn, sao ông có thể yên tâm được. Nhưng không chịu được con gái bảo bối làm nũng, bà Cố Bình Bình suy nghĩ một chút, quan hệ giữa ông và viện trưởng bệnh viện không tệ lắm, nghĩ hết biện pháp tìm cơ hội để vợ chồng viện trưởng nhận con gái bảo bối của ông làm con gái nuôi. Lần này đến lúc đem con gái bảo bối cha mẹ đi nuôi rồi. Chủ nhiệm Hà sau khi nói qua nhiều vài lời liền dứt khoát trở về phòng làm việc. Chủ nhiệm Hà vừa mới đi, An Nặc cũng trở về chỗ ngồi của mình. Đối với Cố Bình Bình, loại người lúc nào cũng hết mũi lên mặt, điều tốt nhất An Nặc nên làm chính là địch không động ta không động, tránh cho lại có cái chuyện gây rối. Cố Bình Bình thấy An Nặc không có chuyện gì ngồi xuống, trong lòng phẫn hận, nhưng trên mặt lại hiện ra biểu hiện, trong miệng dịu dàng nhưng lại dùng những lời nói ghê tởm. An Nặc à, nghe nói lúc cô được giáo sư giới thiệu vào bệnh viện, cô được rất nhiều người hâm mộ phải không? Tôi đây vẫn luôn cảm thấy cô cái gì cũng tốt, đặc biệt là chuyên môn. Giáo sư lúc nào cũng để cho cô làm mẫu, cho nên giáo sư mới giới thiệu cô đến đây thực tập. Tôi thật sự là cảm thấy cô đặc biệt khắc khổ. Cố Bình Bình ngoài miệng toàn phun ra những lời tốt đẹp, nhưng An Nặc biết cô ta nói không thật lòng, chắc chắn vẫn là còn với phía sau. Quả nhiên Cố Bình Bình lại nói tiếp. Tôi vẫn cảm thấy số mình thật tốt, là tôi thấy cô đến bệnh viện làm bác sĩ cảm thấy vô cùng hâm mộ, nên nói với ba. Nhưng mà không ngờ ba tôi lại chỉ cần nói với viện trưởng một câu, tôi liền có thể vào đây làm việc. Tôi cảm thấy rất vui mừng nha. Nhìn đi, An Nạc cũng biết cô ta không có ý tốt gì. An Nạc than thở, mình quả thật là không muốn cùng với một người cô bé so đo. Nhưng nếu không so đo, cô ta nhất định sẽ được phôi đầu tiên. Vì vậy, vẻ mặt của An Nạc chợt tươi lên một cái. Này Bình Bình, lần sau giáo sư Anh Văn đề cử tôi ra nước ngoài, bạn cũng lên nhờ cha nuôi giúp, chúng ta cùng đi. Một câu đơn giản lại thiếu chút nữa là khiến cho nội tâm của cô Bình Bình khát ra máu. An Nạc có ý gì? Là cười nhạo hay là đang uy hiếp cô? Giáo sư thật sự muốn đề cử cô ta ra nước ngoài. Vậy thì phải làm sao? Cô ở đây là vì muốn cản trở bước tiến của cô ta. Nếu An Nạc thật sự đi du học, vậy cô thì sao? An Nạc luôn có thể nghĩ hết tất cả mọi biện pháp để truy tức cô. Nhận được tin dữ này, cô Bình Bình trong lòng không có tâm tình vui vẻ nữa. Nhưng ngoài mặt vẫn cố nở ra nụ cười, hướng về phía An Nạc hừ một tiếng. Cô cứ chờ đó cho tôi. An Nạc nhún vai, bày tỏ không sao cả. Cô Bình Bình cũng không nhịn được nữa, kiên đầu nặng bước chân nặng nề đi về phía khỏi phòng làm việc. Thật ra thì cô Bình Bình là một người rất hôi hài, lúc nào cũng muốn làm bọn như là hiền lương thục đức, nhưng mỗi lần đều không duy trì được bao lâu, thường thường bị lộ ra giữa chừng. Ở trước mặt cô giở những thủ đoạn nhỏ có lúc khiến cho cô đau đầu, nhưng có lúc còn có thể trêu chọc cho cô vui vẻ, giống như hiện tại. Vốn nghĩ là cô Bình Bình về sau sẽ phải chạm khiến cho tâm tình sa sút, nhưng chưa bao lâu thấy cô ta tức giận bỏ đi, An Nạc lại cảm thấy vui vẻ. Cô Bình Bình tính kế An Nạc thất bại, cô giận dữ đi đi lại lại ở trong bệnh viện. Lúc này chạm mặt đồng nghiệp bác sĩ Trương, cô vội vàng bày ra một khuôn mặt tươi cười. Chào bác sĩ Trương! Đối diện với người vừa mập vừa lùn như là Tiểu Trương, cô Bình Bình vẫn cố gắng giữ nét mặt tươi cười. Tiểu Trương thấy cô Bình Bình liền nở một đôi mắt hiếp. Bình Bình à! Gãi gãi đầu, không biết nên nói những gì. Thấy cố Bình Bình gật đầu một cái phải đi, bác sĩ Tiểu Trương vội nói, Bình Bình, cũng sắp đến bữa trưa rồi, em có hẹn với ai chưa? Nếu không anh mời em, coi như là trả bữa lần trước. Tiểu Trương có chút bối rối nói, hắn vốn cũng là bác sĩ trứ tuổi mới đến bệnh viện, kinh nghiệm của hắn ít, tiếng nói của hắn cũng không có mấy trọng lượng. Khi đó An Ngạc tới, vừa nhìn qua đúng là đại mỹ nhân, nhưng hắn không có dũng khí nói với cô mấy câu đã kết thôn rồi. Thật là vất vả mới đến được một cô Bình Bình. Tuy nói qua là không đẹp bằng Tiểu An, nhưng nói chung cũng không tệ. Tối thiểu đối với hắn mà nói, lúc đi học vẫn là bị người khác xem thường, lúc làm bác sĩ mới lấy được một chút tự tin. Giờ hắn cảm thấy hắn cũng có một tiếng thịt thiên nga rồi. Cô Bình Bình cũng là một người nhiều người theo đuổi, thấy biểu hiện người đối diện cũng biết là hắn nghĩ gì. Cô Bình Bình từ trước đến giờ vẫn cao ngạo. Từ đại tài tử Vân Băng ra, ai cô cũng không để vào mắt. Vân Băng hiện tại đang làm việc ở xứ nhà xuất bản. Hắn vẫn là một người cao nhã như là xưa. Mặc dù đã chia tay, nhưng nếu không tìm được người hơn Vân Băng, cô cũng không thèm để ý đến. Nhìn người trước mặt, dưới một cặp kính dày cộm là đôi mắt lớn một nhỏ, lỗ mũi thì đẹp. Người lại lùng là có như có một mẫu. Cô Bình Bình muốn kéo léo nhắc nhở hắn không cần phải ôm ảo tưởng gì với cô. Vừa định mở miệng, đột nhiên nhớ tới sắp đến thời gian ăn trưa. Mãi nhớ tới hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức đi làm. Cha nuôi sợ cô đối với hoàn cảnh xung quanh không quen thuộc, đặc biệt gọi con trai mình tới đón cô đi ăn cơm trưa, để cô quen thuộc hoàn cảnh, tiện thể là gặp mất người anh trai này. Cô Bình Bình vì gần đây mới có ý tưởng kết hôn, cho nên đến nhà họ không được mấy lần, mà con trai Đặng Gia tên là Đặng Nhiễm cũng bởi vì công việc bận rộn nên không thường xuyên về nhà, hai người cũng chưa từng gặp mặt, cho nên hôm nay coi như là lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Mẹ nuôi nói với cô, 12 giờ trưa nay hai người sẽ gặp nhau ở cổng bệnh viện, vì vậy cô vội vàng hỏi bác sĩ Tiểu Trương. Hiện tại là mấy giờ rồi? Tiểu Trương đang mời cô ăn cơm. Thấy cô hỏi thời gian, còn tưởng rằng cô tiếp nhận lời mời của mình, vui vẻ trả lời. 11:58 rồi, nếu không chúng ta... Hắn vốn muốn nói là nếu không thì chúng ta bây giờ đi, tuy nhiên đã thấy cô Bình Bình như một cơn gió chạy đi, căn bản không kịp nghe hắn nói câu ở phía sau, vì vậy Tiểu Trương lúng túng, vì muốn che giấu bối rối, hắn nói. Bình thường thì nhìn là một người tốt, thì ra lại là một người tùy tiện như vậy, tôi không thích loại người này. Lấy về mẹ nhất định sẽ mắng. Mai nhờ cô Bình Bình đã chạy xa, nếu để cho cô nghe thấy một người nói với mình ghét bỏ mình, nhất định là không đặt hắn ở dưới chân mà đạp tới mới thôi. Ở cửa bệnh viện, dưới gốc cây có một người thanh niên trẻ tuổi, nhìn mặt thì có khoảng hơn 20 tuổi, áo mặc sơ mi trắng thắt ở trong quần, nhìn qua rất sạch sẽ, tóc được cắt rất là tỉ mỉ, có nước da tương đối trắng. Một cái tay để ở trong quần, cô bình bình nhìn qua có thể khẳng định đó chính là con trai của ba nuôi. Cô vốn biết con trai của ba nuôi là một người rất ưu tú, nghe nói là sau khi tốt nghiệp đại học đã bắt đầu tự mình gây dựng sự nghiệp, nghe nói là làm về tự động hóa máy móc, có quan hệ với máy vi tính. Vì thời đại chưa phổ cập với máy vi tính lắm nên cô bình bình cũng không hiểu biết về ngành này lắm, nhưng cô biết đây là thứ đồ cao cấp là được rồi. Hôm nay vừa thấy, cô mới phát hiện không chỉ là điều kiện không tệ, đến vóc dáng bên ngoài cũng rất tốt. Hắn đứng ở đó nhìn giống như là một công tử giàu có, toàn thân tỏa ra hào quang, không cần làm dáng, chỉ cần đơn giản đứng ở đó cũng là hấp dẫn người khác. Cô bình bình đỏ mặt, ở cái tuổi này chính là thời điểm thanh xuân nảy mầm. Cô bình bình hướng phương hướng của hắn đi tới, lại càng lại gần thì thấy hắn rất hấp dẫn. Người chỉ đứng ở một chỗ có thể hấp dẫn được người khác, mà cô có thể nhìn hắn là người thứ hai. Người thứ nhất dĩ nhiên là An Nặc, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là sự thật, có lúc cô nhìn An Nặc cũng phải ngây người. Không thể không nói, nhất cử nhất động của cô ta mặc dù không xinh đẹp, nhưng luôn có một phong thái rất là riêng, rất hấp dẫn. Lát bắt đầu, cô tại sao lại để tiểu yêu tinh An Nặc ảnh hưởng đến mình như vậy? Cô tăng nhanh bước chân đi về phía người đứng ở dưới gốc cây, trực tiếp đi đến phía trước chào hỏi. Xin chào, anh là anh Chu phải không? Em là Cố Bình Bình. Cô đè nén tâm tình cố hố, cố làm ra vẻ thoải mái mà chào hỏi hắn. Người đàn ông đối diện cũng mỉm cười lại với cô. Bình Bình, chào em. Chu Trì nói một câu lại khiến cho người ta cảm thấy rất thân thuộc. Mặc dù vừa rồi cô không để ý hắn liên tục đưa tay nhìn đồng hồ giống như là đang nóng vội, nhưng hiện tại qua giọng nói là nhìn thấy không có chuyện gì xảy ra. Chu Trì thật đúng là đang vội, chỉ là do được giáo dục đàng hoàng nên hắn có thói quen thể hiện phong độ trước mặt người khác phái. Chuyện này ngày hôm nay bố mẹ hắn đã dặn đi dặn lại, mặc dù hắn có chút nóng nảy, một lát nữa lại có việc bận, nhưng hắn lại không thể nổi giận với phụ nữ, huống chi thời gian trôi qua cũng không lâu. Như thế nào, hôm nay ở bệnh viện đã quen chưa? Làm con trai viện trưởng, mặc dù Chu Trì không học ngành y, nhưng đối với địa hình ở bệnh viện cũng tương đối quen thuộc. Lúc hắn còn nhỏ, viện trưởng Chu vẫn còn là một bác sĩ, sau khi hắn tan học về, thường đến bệnh viện cùng ba chờ tan việc ở người nhà, cho nên hắn rất quen thuộc bệnh viện cũng như là khu vực xung quanh đây. À, cũng không tệ, các bác sĩ ở đây cũng rất quan tâm đến em. Cố Bình Bình hơi ngượng ngùng trả lời. Cô từng cho rằng Vân Bân chính là người hoàng mỹ ở trong mơ của cô. Giờ gặp được Chu Trì, không ngờ hắn so với Vân Bân còn đẹp trai hơn nhiều, tính cách còn chững chạc hơn, còn biết chăm sóc người khác hơn. Chu Trì gật đầu một cái. Vậy hôm nay không ăn cơm ở bệnh viện nữa. Anh biết ở xung quanh đây có mấy quán ăn rất ngon. Em về sau không muốn ăn cơm ở bệnh viện nữa, có thể ra ngoài ăn. Nói xong liền xoay người bước đi. Cố Bình Bình ngượng ngùng nói chuyện, đi phía sau Chu Trì nắm bóng lưng của anh. Không hiểu sao lúc này nghĩ tới An Nặc ngày xưa cũng hay cúi đầu đi theo Vân Vân như vậy. Giờ thật hy vọng gặp được cô ta ở đây, như vậy cô có thể ở trước mặt An Nặc nở mày nở mặt. Nghe nói cô ta cũng đã lấy được một tên lính thô cọp, còn đã là vợ của người ta. Sao có thể so với một người đàn ông tốt đang đi bên cạnh mình? Bây giờ mặc dù Chu Trì chưa có quan hệ gì với cô, nhưng giả vờ khiến cho An Nặc mất đi nhạy khí một chút cũng tốt. Cô Bình Bình hiện đang không ngừng suy nghĩ để sao có thể tình cờ gặp An Nặc. Lại không ngờ sau khi ăn cơm xong, Chu Trì tiễn cô về bệnh viện, lại gặp ngay An Nặc. An Nặc ra ngoài mua chút đồ để chuẩn bị cho cuối tuần này vào thăm Phó Quốc Hoa, cúi đầu hướng bên trong của bệnh viện. Cô không phát hiện ra Cố Bình Bình và Chu Trì đang đi tới, nhưng Cố Bình Bình lại phát hiện ra được địch ý của mình ở ngay lập tức. Nghĩ thầm, thật sự là muốn cái gì thì có cái đó, trời cũng đã giúp ta. Cố Bình Bình quay đầu nhìn Chu Trì bên cạnh, ánh mắt lóe lên gợi lớn. An Nặc, đi ăn cơm sao? Giọng nói của cô không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa lúc có thể để cho Chu Trì bên cạnh, không cảm thấy cô không có cố ý. An Nặc kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại là oan gia Cố Bình Bình. An Nặc đành chấp nhận nhìn cô ta, cười cười như đáp đẩy, nhưng cười cười, không thả cô đơn giản như vậy. Người còn chưa giới thiệu, sao có thể để cho cô ta đi? An Nặc, trưa nay ăn cái gì vậy? Cố Bình Bình chặn ngay ở trước đường đi của An Nặc. Cô chỉ có thể nhíu mày trả lời. Tùy tiện ăn một chút ở phòng ăn thôi. Cố Bình Bình ồ một tiếng, tiếp tục lại nói. Ăn ở phòng bệnh viện sao? Tôi không quen ăn đồ ở đó, cho nên Chu Trì mới dẫn tôi đi ăn đồ thật ngon một trận. Vừa nói xong, liền kéo cánh tay của Chu Trì lôi hắn đến trước mặt của An Nặc, giả bộ thẹn thùng mở miệng. À đúng rồi, quên giới thiệu với cô, đây là Chu Trì. An Nặc thao phóng vươn tay, cùng với Chu Trì bắt tay, sau đó buông ra. Xin chào, tôi là Chu Trì. An Nặc cũng cười một tiếng. Xin chào, tôi là An Nặc. Cố Bình Bình thấy hai người bắt tay, bắt đầu không vui. Nhưng lúc hai người không để ý, hung ác lườm An Nặc một cái, đảo mắt lại khôi phục trạng trở. An Nặc, cô cũng đã ăn rồi, vậy chúng ta cùng vào vào thôi. Cố Bình Bình vừa nói vừa quan sát thái độ của hai người. An Nặc đáp một tiếng, Cố Bình Bình như vậy, rất vui mừng khoát tay bên cô. Sau đó hai người tiêu xoáy xoay người về bệnh viện. Lúc này Cố Bình Bình tâm tình rất tốt, bởi vì cô cảm thấy mình rốt cuộc cũng đã vượt ở trên của An Nặc một lần. Nghe nói chồng cô là một người lính. Cố Bình Bình biết rõ còn hỏi. Là quân nhân. An Nặc cảm thấy quân nhân hai chữ này mới thích hợp để hình dung về Phố Quốc Qua. Mặc dù trong lòng An Nặc nghĩ như vậy, nhưng Cố Bình Bình không biết. Cô chỉ cảm thấy An Nặc khẳng định là nghĩ gả cho một tên lính mà là một chuyện mất mặt, cho nên mới kêu Trì dùng từ ngữ để dễ nghe một chút. Quân nhân với lính không phải chỉ là một sao? Cố Bình Bình biểu môi. Nghe nói quân nhân thường không được ra ngoài, hai người chẳng phải là mỗi người một nơi sao? Hơn nữa bọn họ lại là một người khô khan, cũng sẽ không đau lòng vì cô. Cô hiện tại cả mặt mũi chồng mình cũng không thấy được, thật đáng thương. Cố Bình Bình vừa nói vừa cười nhìn An Nặc, nụ cười kia rõ ràng là không có ý tốt. Thật ra thì Cố Bình Bình còn muốn nói thêm, quân nhân không chỉ là người khô khan, còn là người vừa đen vừa thối. Một khi cần bọn họ ra chiến trường, bọn họ sẽ phải đi cái bán bệnh. Còn có thể sống trở về hay không cũng là không biết. Tóm lại, giờ đầu ngón tay đếm qua đếm lại, cũng không cảm thấy người lính là cái gì có tốt. Nhưng cô sợ nói ra hẳn sẽ như vậy cùng với An Nặc tật nặc, cho nên cũng biết điểm dừng. Mặc dù chỉ là mấy câu đơn giản, nhưng có thể khiến cho cô ta phát điên. Thật ra cũng chỉ có Cố Bình Bình cho là như vậy. Cái thời đại này vừa được dẹp yên, ai biết được khi nào thì sẽ cần bọn họ ra chiến trường. Hơn nữa, người đi làm lính đã phần nhiều đều là có người điều kiện gia đình không tốt, hoặc bản thân không có bản lĩnh gì, không có chỗ dựa. Thường là người có chút bản lĩnh, có chính kiến sẽ không đi làm lính. Chỉ còn có những một loại khả năng người này trời sinh thích một cuộc sống ở trong quân ngũ, nhưng lại là người này rất ít. Hiện tại, mọi người đối với nhận thức làm lính chính là như vậy, không giống như An Nặc. Chỉ khoảng 10 năm sau, quốc gia sẽ phát triển đến trình độ nào cũng không biết. Một quốc gia lực lượng quân đội lại quan trọng cỡ nào, càng không biết những quân nhân sẽ là đại biểu cho quốc gia. An Nặc buồn cười lắc lắc đầu một cái. Tiểu cô nương chính là tiểu cô nương, chẳng lẽ cho rằng người như vậy có thể cho cô một nhát sao? Đáng thương cái gì, tình yêu là chuyện không phải là dựa vào cự ly có thể có gần hơn. Dù là không được ở cùng nhau, nhưng chỉ cần tôi muốn anh ấy liền có thể mở rộng trái tim, anh ấy nghĩ đến tôi liền là vui mừng, như vậy là được rồi. Chương 44, em muốn theo quân. Cố Bình Bình đã đem chuyện về hạ bệ của An Nặc là một chuyện lớn nhất trong đời. Nhưng hiển nhiên An Nặc không coi trọng chuyện này, bởi vì trong lòng cô còn có chuyện khác cần quan tâm hơn. Chủ nhật An Nặc đi tới chỗ của Phố Quốc Qua. Bởi vì đã đến đây nhiều lần, An Nặc cũng quen cửa quen nẻo, không cần Phố Quốc Qua tới đón nữa. Trong tay cô còn có một mẫu giấy thông hành dành cho người nhà quân nhân, chỉ cần đưa ra là có thể tự do ra vào cổng chính. An Nặc cứ hai tuần lễ lại đến một lần, tần suất cũng nhất định, nhưng Phó Quốc Qua không thể xin nghỉ để theo cô được. Cho nên đến hiện tại, hai người cũng chỉ có thể chờ tới thứ bảy Phó Quốc Qua huấn luyện xong, hai người có thể ở bên nhau đến sáng ngày thứ hai. Phó Quốc Qua tiếp tục đi huấn luyện, còn An Nặc ngủ đến khi tỉnh lại, sau đó trở về bệnh viện. Thời gian hai người gặp nhau rất ít, khiến cho An Nặc rất bất mãn. Hai người nằm trên giường sau một phen mây mưa, Phó Quốc Qua tựa người vào đầu giường, thân thể trần truồng, làn da màu đồng nhìn qua trang đầy hấp dẫn, đường cong cứng trắng cũng làm cho An Nặc muốn ngừng mà không ngừng được. Cơ bụng sáu múi coi như là không cố ý thể hiện cũng có thể hiện là dưới ánh sáng. Một bộ phận mảnh của nam hiện ra đồ sộ. An Nặc dựa vào lồng ngực anh, gương mặt ửng đỏ, thỉnh thoảng mang theo ý đồ nhẹ nhàng mà nheo. thân thể màu trắng sữa rút vào khuỷu tay của anh, da thịt bả vai cùng với phần lưng ở bên trên ngoài, cánh tay mảnh khảnh ôm thật chặt vào hông bên chặt. Hai người một phen một trắng như dưa ôm chặt. Cánh tay của Phó Quốc Quang có lực vòng quanh phần lưng lóng lón của An Nặc, bàn tay rơi vào bộ ngực ở trước mặt cô, thỉnh thoảng sờ nắng nơi mềm mại đó. An Nặc nhận thấy động tác của hắn, nằm nịu nói: "Anh Quốc Quang." Phó Quốc Quang nhíu mày nhìn cô, hắn đã hiểu được toàn bộ thói quen của cô gái nhỏ này. Thời điểm cô nũng nịu sẽ gọi tên đầy đủ của hắn, lúc tâm tình cô tốt hoặc là muốn cầu cạnh hắn làm chuyện gì thì sẽ gọi là anh Quốc Quang. Còn lúc cô tức giận sẽ không gọi tên của hắn. Nghe cô gọi hắn là anh Quốc Quang là hắn biết cô nhất định là có chuyện gì muốn nói rồi. Quả nhiên, An Mạc nói tiếp: "Anh Quốc Quang, hai tuần lễ chúng ta mới có thể gặp nhau một lần, hơn nữa chỉ có thể ở bên nhau một đêm, anh có nhớ em không?" Phó Quốc Quang liếc cô một cái, nghĩ thầm, đây là đang làm nũng sao, hay là muốn để cho hắn giúp cô làm chuyện gì, muốn khao hắn sao? Cô gái nhỏ này biết rõ là nhìn hắn không tới cũng là không ăn được ngày chịu biết bao nhiêu khổ sở, đây là cố ý trêu khẩu vị của hắn. "Em cứ nói đi." Phó Quốc Quang mở miệng. An Nặc thở dài một cái, dịch thân thể, quay người lại nằm trên thân thể trần truồng của Phó Quốc Quang, thở dài. "Em cũng nhớ anh. Anh Quốc Quang, em có thể theo quân được không?" Phó Quốc Quang suy nghĩ đầu tiên là vui mừng, nhưng nếu theo quân cũng không phải là một chuyện tốt. Một khi theo quân, trên căn bản là từ bỏ công việc hiện tại của mình, buông tha cuộc sống tự do, một lòng một dạ dựa vào cuộc sống của người chồng, căn bản chỉ có thể ở nơi quan vu, gần khu vực bộ đội đóng quân. Nếu như muốn có công việc, cũng chỉ có thể làm những việc phục vụ cho quân đội, cho nên rất nhiều người tự nguyện ở cách xa nhau lâu dài cũng không nguyện ý theo chồng đi quân ngũ để làm theo quân. Hơn nữa An Nặc là một người nữ thanh niên có kiến thức, có văn hóa, có công việc ổn định ở trên tỉnh thành là điều đại đa số phái nữ mong muốn và hâm mộ. Cho nên An Nặc quyết định làm như vậy, mặc dù chỉ mới đề cập đến, nhưng nó cũng chứng minh địa vị của Phó Quốc Quang ở trong lòng của cô. Mặc dù vui mừng, nhưng chuyện này không thể thể hiện. Lúc mới kết hôn, hắn không nghĩ An Nặc sẽ ức ức nhắc đến chuyện muốn theo quân, bởi vì An Nặc thấy công việc hiện tại của mình bây giờ. Tính cách của cô cũng rất phóng khoáng. Hơn nữa, khi bọn họ gặp nhau, căn bản như cá gặp nước, Phó Quốc Quang vẫn ái náy bởi vì tính chất công việc khiến cho hắn không thể ở bên cạnh chăm sóc cô được. Mặc dù An Nặc ở trước mặt hắn thường xuyên biểu hiện là một cô gái nhỏ vô cùng mềm mại cùng với động lòng người, nhưng thời điểm làm đoạn đời của hắn, cô lại trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Cho dù biết cô đối với cuộc sống rất là thành thạo, nhưng hắn vẫn cảm thấy là một người chồng ở trong mọi thời khắc nên ở bên cạnh vợ mình giúp đỡ cô giải quyết những vấn đề khó khăn. Phó Quốc Quang không làm chuyện này đã đủ khiến cho hắn ảo não rồi. Nhưng hôm nay An Nặc lại muốn nói là theo quân, lại làm cho hắn thấy ái náy hơn, ái náy mình không thể đồng ý với cô. Nếu như An Nặc theo quân, vấn đề khó khăn nhất chính là mẹ của hắn. Nếu cả con trai và con dâu đều đến bộ đội, không biết bao lâu mới về nhà một lần, Phó Quốc Quang hiển nhiên là không yên lòng, bởi vì bà chỉ có một mình, không có ai chăm sóc. Nhưng vừa nghĩ, An Nặc cũng rất là cực khổ, cả tuần làm việc mệt mỏi, đến cuối tuần muốn nghỉ ngơi cũng không được. Tuần này phải về thăm nhà, tuần sau còn có phải tiến vào quân danh thăm hắn, mỗi ngày đều chạy tới chạy lui đi không ngừng cũng lúc mệt nghỉ ngơi. Cô mới chỉ là một cô gái hơn 20 tuổi, cũng là thời điểm muốn làm cho người ta chăm sóc, muốn cho người ta yêu thương. Làm chồng, Phó Quốc Quang không thể là không hiểu được điểm này, còn để cho cô gánh chịu trách nhiệm thuộc về hắn. Điều này khiến cho hắn không khỏi hổ thẹn. Nhìn từng nhà, đưa tay vuốt mái tóc của An Nặc, có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết phải nói như thế nào, cuối cùng chỉ có thể thở dài. An Nặc nghe thấy anh thở dài, biết anh đang buồn chuyện gì, đưa bàn tay đang vuốt ve. An Nặc lật người ngồi ở trên đùi của anh, đưa tay lên nâng cằm của anh nói: "Đừng than thở, em có chuyện nữa muốn nói với anh." Phó Quốc Quang nhìn cô cũng nghiêm túc, gật gật đầu nói: "Em nói, anh nghe. Tuần trước khi em về nhà, mẹ bị đau chân, nằm ở trên giường không thể cử động." An Nặc nghiêm túc nói. Phó Quốc Quang vừa nghe liền phản ứng, cả người căng cứng bật thẳng dậy, làm An Nặc sợ hết hồn, vừa định lên tiếng lại bị An Nặc giành nói trước: "Đừng nóng vội, hãy nghe em nói hết." Vì vậy Phó Quốc Quang lại nằm xuống, nhưng trên mặt vẫn thể hiện sự lo lắng. "Hôm đó em về, mẹ đã nằm ở trên giường mấy ngày. Cổ chân sưng to khiến cho mẹ không thể bước đi được, chỉ có thể nằm ở trên giường." An Nặc đang nói. Đến đây Phó Quốc Quang đã không nhịn được nữa, chen miệng vào: Bà không đi được, một mình phải làm thế nào? An Nạc thấy anh nóng nảy, liền trấn ngang. Anh đừng vội, hãy nghe em kể hết, có được hay không? Mẹ hiện tại không sao, nghe em từ từ nói có được hay không? Phó Quốc Hoa không biết An Nạc rốt cuộc là muốn nói với hắn chuyện gì, hắn cũng an tâm, lời cô nói khiến cho hắn an tâm từ từ nghe An Nạc nói. Lúc em về, thấy chú Trương Chánh Bu đang chăm sóc mẹ, chăm sóc đặc biệt chu đáo. Em định xin nghỉ 2 ngày để ở nhà chăm sóc mẹ, nhưng mẹ không cho. Nói chú Trương chăm sóc mẹ rất tốt, hai người xem ra cũng rất là thân quen. Em thấy hình như hai người bọn họ có chút tình ý, cho nên lần này tới nói muốn nói với anh. An Nạc nói xong, cúng cúi đầu nhìn anh. Phó Quốc Hoa giờ mới hiểu được chuyện chính mà An Nạc muốn nói là chuyện này. Còn chuyện Trương Chánh Bu, Phó Quốc Hoa cũng biết ông đối với mẹ mình rất tốt. Dù hắn không thường xuyên về nhà, nhưng cũng nghe được một chút tin tức. Chỉ là thấy mẹ không nói hay là bày tỏ gì, nên hắn cũng không hỏi. Phó Quốc Hoa suy nghĩ cũng rất thoáng, đối với người mẹ mình tái giá cũng không có phản đối. Bởi vì tính chất công việc khiến cho hắn không thể thường xuyên ở nhà chăm sóc mẹ. Nếu mẹ mình có thể tìm được một người bầu bạn chăm sóc lẫn nhau, chuyện này hắn cực kỳ ủng hộ. Nếu hắn không yên tâm cũng là không yên tâm bà ở nhà một mình. Hiện tại tuổi tác không phải là chuyện quan trọng, chỉ cần tay chân vẫn còn linh hoạt. Nhưng đợi về sau tuổi càng ngày càng lớn, còn nhỡ cả hai người đều bị bệnh cùng lúc thì phải làm thế nào? Nhưng loại chuyện này hắn cũng không có biện pháp thúc giục mẹ mình, phải từ bà nguyện ý mới được. Giờ nghe An Nạc nói như vậy, hai người có thể chăm sóc nhau được, cũng có thể yên tâm về mẹ của mình rồi. Hắn nghĩ An Nạc thế nào đột nhiên vô duyên vô cớ lại muốn theo Quân, thì ra là trong nhà đã có sắp xếp. Nếu vấn đề chăm sóc mẹ đã được giải quyết rồi, như vậy An Nạc khẳng định có thể theo Quân được rồi. Nhưng hắn không nỡ để cho An Nạc từ bỏ quá nhiều vì mình. Nghĩ muốn hỏi lại cô, nếu như cô thật sự nguyện ý, vậy hắn sẽ biết báo cáo lên cấp trên xin nghỉ phép, chuẩn bị về nhà lo liệu chuyện giữa mẹ hắn và Trương Chánh Bu. Mẹ hắn có người bầu bạn, cuộc sống sau này cũng sẽ vui vẻ hơn. Xem ra cô gái nhỏ này đã biết rõ mọi chuyện này nên mới muốn theo Quân. Cũng không phải là tính tình của mình. Thì ra cho dù là chuyện này đơn giản như vậy, An Nạc cũng đã sắp xếp, xong xuôi rồi mới nói với hắn. Cô đúng là một người cho tới bây giờ không để cho hắn phải lo lắng. Phó Quốc Hoa ôm cô thật chặt, nhẹ nhàng hôn lên làn da mịn màng của cô. Từ cái trán đầy đặn, cái mũi cao đến cái miệng như ngọt ngào anh đào. Hôn thật sâu, vô cùng triền miên, đầu lưỡi ở trong miệng cô càng quét, bàn tay ở trên eo cô không ngừng vuốt ve, dịu dàng vô tận khiến cho An Nạc sảng khoái đến nổi da gà. Động tác này của Phó Quốc Hoa đại biểu lời cảm ơn mà hắn không nói ra được. Cảm ơn cô vì đã yêu hắn, cảm ơn cô vì đã cho hắn một gia đình ấm áp, cảm ơn cô vì đã chăm sóc tốt cho người nhà của hắn, chưa bao giờ để cho hắn vì chuyện nhà mà quan tâm, thậm chí là làm khó. Bao nhiêu lời cảm ơn hắn không nói ra được đều thực hiện bằng hành động của hắn, để cho cô có thể cảm nhận được. Ai nói An Nạc là một cô gái nhỏ cần hắn che chở? Thời điểm hai người ân ái, cô biểu hiện là một cô gái yếu đuối cần hắn che chở. Nhưng thời điểm mà cô ở một mình lại kiên cường đến đáng sợ. Có thôn lâu như vậy, cô chưa từng làm khó hắn, càng không có gì ở trong nhà mà phân tâm. Hắn từng có hai cuộc hôn nhân, lần đầu tiên khiến cho hắn hiểu được trong chuyện gia đình đến tột cùng là có bao nhiêu phiền não. Hắn không còn là một đứa trẻ không biết mùi đời. Hắn biết rõ cuộc sống có bao nhiêu điều vụn vặt, nhưng cô lại dùng trí thông minh của mình để giúp hắn hóa giải những chuyện vụn vặt này. Hắn không biết nên bày tỏ thế nào mới có thể để cho cô biết hắn quan tâm cô. Chỉ có thể lại một lần nữa cảm tạ ông trời đã để cô đến bên cạnh hắn. Hai thân thể quấn quýt ở chung một chỗ, một mềm mại như nước, một cứng rắn như thép, nhưng lại kết hợp hài hòa. Sau trận triền miên, cô ở trong lòng anh mang theo nụ cười tiến vào giấc ngủ. Sáng sớm thứ hai, An Nạc trở lại bệnh viện, liền bị chủ nhiệm Hạ gọi vào phòng làm việc. Chủ nhiệm Hạ ngồi ở phía sau bàn làm việc, đang đọc bệnh án. An Nạc đứng ngoài cửa gõ nhẹ ba cái, chủ nhiệm Hạ thấy An Nạc nên cặp kính. Vào đi. Lúc này An Nạc mới bước vào. Chủ nhiệm. Chủ nhiệm Hạ gật đầu một cái. Ngồi đi. An Nạc ngồi ở xuống cái ghế trước bàn làm việc. Lúc này chủ nhiệm Hạ mới kéo ngăn kéo của bàn làm việc ra, lấy một bộ hồ sơ để ở trước mặt cô. An Nạc đưa tay từ trên bàn cầm lên. Đây là cái gì? Cô nghi ngờ hỏi. Đây là tài liệu của cuộc hội thảo cuối tuần này ở thành phố B. Trở về hãy xem thật kỹ, cuối tuần đi cùng tôi. Chủ nhiệm Hạ khóe miệng mang thêm một nụ cười, bày tỏ tâm tình rất tốt. Cuộc hội thảo lần này thật ra thì đối với những người có chút thông minh đều biết, cho dù chỉ là một phụ tá cũng sẽ có thu hoạch lớn. Nhưng ngày hôm qua khi nhận được lời mời, Viện trưởng quả thật là có ý đề cử Cố Bình Bình đi theo. Chủ nhiệm Hạ cũng thích Cố Bình Bình. Hơn nữa còn là con gái nuôi của viện trưởng, không thể biểu hiện không thích. Hơn nữa Cố Bình Bình cũng là một người không có gì không tốt, nhiều nhất chỉ là do điều kiện gia đình tốt nên nuôi dưỡng thành tính tình kiêu ngạo. Những phương diện khác cũng không có gì phải bắt bẻ, đặc biệt là thời điểm cô ở trước mặt mọi người. Nhưng nếu xét về phương diện chuyên nghiệp, chủ nhiệm Hà cũng có thể là thiên vị. Đối với hai người mà nói, Cố Bình Bình lại dạy cô thứ gì đều là phải dạy thật kỹ, cô mới có thể hiểu được. Nhưng An Nặc lại khác, bà chỉ cần chỉ dẫn một cái cô liền thông, có lúc còn có thể suy ra một ra ba. Cho nên là một chủ nhiệm Hà dĩ nhiên nghiêng về phía An Nặc một chút. Mới vừa rồi chủ nhiệm Hà cũng gọi Cố Bình Bình tới phòng làm việc, hỏi cô có muốn đi hay không. Cố Bình Bình nghe nói là đi đến còn rất kích động, nhưng vừa nghe chủ nhiệm Hà nói chủ yếu là phải nghĩ ghi chép lại cuộc họp, sau đó chỉnh sửa thành tài liệu, Cố Bình Bình lại do dự. Gần đây cô đang muốn làm nóng quan hệ với Chu Trì, nếu như đi thì phải có một hai tuần lễ, cô còn rất do dự. Cuối cùng chủ nhiệm Hà còn nói, nếu như em không đi cũng không sao, kết quả cuộc thảo luận lần này sẽ được viết thành báo cáo. Nếu em đối với đề tài này có quan tâm, có thể đến gặp viện trưởng hỏi xem một chút. Cố Bình Bình nghe vậy cũng không do dự, nói một tràng cảm ơn chủ nhiệm Hà, sau đó liền ra ngoài. Vì vậy Cố Bình Bình với sự hướng dẫn của chủ nhiệm Hà bỏ qua cơ hội lần này. An Nặc mở ra nhìn một chút là tài liệu nói về giải phẫu trị liệu đau thắt tim. Có lẽ nhiều bác sĩ giỏi ở cả nước ngoài về đây là cơ hội hiếm có. Đối với một bác sĩ thực tập mà nói, có thể đây là một cơ hội tốt. Dù là không có cơ hội thỉnh giáo, chỉ cần được xem báo cáo hoặc nghe những lời tâm đắc của họ cũng là tốt rồi. Nhận lời của chủ nhiệm Hà, An Nặc cầm túi hồ sơ trở về phòng làm việc. Cố Bình Bình lần này ngược lại ở trong lòng rất thăng bằng. Túi hồ sơ trong tay An Nặc dĩ nhiên là cô biết đó là cái gì. Nếu không phải là vừa rồi mình cự tuyệt, như vậy cái túi hồ sơ đó bây giờ đã không ở trong tay mình. Bác sĩ thực tập ở khoa tim chỉ có hai người, cô không đi dĩ nhiên người lại chính là An Nặc. Xác định hành trình xong, An Nặc dùng thời gian ngắn nhất làm xong công việc quan trọng đầu tiên, đó là viết thư gửi cho Phố Quốc Qua, nói tóm tắt lại tình huống hiện tại. Sau khi sắp xếp xong công chuyện, sáng thứ hai tuần này bọn họ sẽ phải ngồi xe lửa đến thành phố B. Vì vậy tối thứ sáu An Nặc về nhà. Khi về đến nhà, Trương Chánh Bưu vẫn còn ở đó để chăm sóc mẹ của cô. Mặc dù chân bà đã tốt hơn nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, bước đi vẫn khập khiễng. Vì vậy Trương Chánh Bưu kiên quyết muốn chăm sóc bà đến khi hoàn toàn hồi phục mới thôi, tránh lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa gần đây trong quá trình chung sống, Trương Tú cũng cảm nhận được sự che chở của một người đàn ông. Hai người sống chung cũng rất vui vẻ, cho nên đối với cách làm của Trương Chánh Bưu cũng không kiên quyết phản đối. An Nặc về đến nhà thấy Trương Chánh Bưu vẫn còn chăm sóc mẹ mình, cũng không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn rất nhiệt tình, khiến hai lão già không khỏi lúng túng. Trên bàn cơm, An Nặc thoáng tiết lộ ý tứ của Phó Quốc Qua. Cô nói, mẹ, con lần này đi thăm anh Quốc Qua, có nói chuyện mẹ bị đau chân, anh ấy sợ hết hồn. Chỉ là có chú Bưu chăm sóc, anh ấy cũng yên tâm hơn một nhiều. Nhưng anh ấy còn nhờ con nhắn lại, nói nếu như là còn có người không có chăm sóc mình tốt, anh nhất định phải bảo chú Bưu liên lạc với anh ấy về sẽ chăm sóc mẹ. Một câu đơn giản, hai lão gia có thể nghe được Phó Quốc Qua đã biết chuyện của bọn họ, chẳng những không phản đối, ngược lại tương đối hiểu chuyện. Trương Chánh Bưu trong lòng rất vui vẻ, rất tự nhiên dục cho An Nặc ăn nhiều vào một chút, ba người vui vẻ hòa thuận ăn cơm tối. An Nặc nói phải đến thành phố B một vòng, Trương Tú cũng cảm thấy không yên lòng. An Nặc còn nhỏ lại phải đi đến một nơi xa như vậy, bà nhờ tới cái gì đó để dặn đi dặn lại, nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân. Lúc trở về nhà, ba mẹ cùng với anh trai và chị dâu lại tiếp tục dặn dò. An Nặc cảm thấy buồn cười, cô đã từng là vì diễn xuất một ngày phải bay qua nhiều thành phố, thậm chí có lúc còn phải đến một quốc gia mà cô không có biết ngôn ngữ của họ. Đối với chuyện lần này cũng chỉ là coi là du lịch một chuyến nhỏ, thậm chí có hành lý cũng chỉ cần cầm theo những thứ cần thiết. Nhưng người nhà cô lại khác. Lúc về bệnh viện, mẹ cô nhét cho cô một đống trái cây cùng với trứng gà luộc. Mẹ chồng cũng chuẩn bị cho cô rất nhiều đồ ăn cùng một ít tiền mang theo. An Nặc mặc dù cảm thấy không dùng tới, nhưng vì cảm động tấm lòng mà của họ mà cũng cầm theo. Xách theo mấy quả trứng gà cùng với trái cây lên xe lửa cùng với chủ nhiệm Hà, mất một ngày một đêm mới đến được thành phố B. Xuống xe lửa còn có người đón, đoàn người một đường đi đến nghỉ ở khách sạn. Sau khi sắp xếp xong phòng thì tiếp đãi mọi người có thể nghỉ ngơi một chút, sau đó chuẩn bị ăn cơm tối. Chủ nhiệm Hà cùng với mấy người khách khí nói mấy câu, sau đó cùng với An Nặc gật đầu một cái. Hai người chia ra trở về phòng. An Nặc để túi lên bàn, mình trước bò lên giường xoa xoa eo. Cả ngày đêm ngồi trên ghế cứng, hiện tại eo mỗi lưng đến ghê gớm. Nhiều ngày thức đêm cùng với mệt nhọc, thể chất của cô bây giờ kém xa trước. Trước kia dù có mấy ngày mấy đêm không ngủ khi quay phim thì có thể duy trì được, nhưng giờ lại khác. Cũng là ngồi ở xe lửa cả đêm, không ngờ chủ nhiệm Hà sau khi xuống xe khí sắc vẫn còn rất tốt. Sự thật này khiến cho An Nặc bị đả kích. Cô cảm thấy không vận động, không kiện thân, cuộc sống cũng nhanh mệt mỏi. An Nặc nằm lì ở trên giường, đưa tay sau lưng vuốt ve lưng mình, tận lực để cho mình buông lỏng. Buông lỏng bản thân rồi, cô liền thoải mái ngủ thiếp đi. Thời tiết tháng 3 vẫn còn có chút lạnh. Trong giấc mộng, An Nặc cảm thấy lạnh. Vô ý thức từ từ co người lại, giống như là một con mèo như con. Mặc dù ôm chặt, nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo như cũ. Cô ảo não hơn một tiếng, cơ mài lôi kéo một góc chăn, đem mình cuộn lại thật kín để lộ ra một khuôn mặt mệt mỏi, sau đó chìm sâu vào giấc ngủ. Bởi vì quá mệt mỏi, cô ngủ thẳng từ mặt trời mọc lên đến khi mặt trời xuống núi, mãi cho đến có người gõ cửa, An Nặc mới tỉnh lại. Chủ nhiệm Hà thấy An Nặc không buồn ngủ, chưa tỉnh hẳn, có chút kinh ngạc. Mình ngủ một giấc liền tỉnh lại, tài liệu cũng đã xem đã lâu, vốn nghĩ là An Nặc cũng đã sớm tỉnh lại, không nghĩ rằng khi gõ cửa phòng cô vẫn còn đang ngủ. Chủ nhiệm Hà vỗ vỗ ba vai của cô. Nhanh đi rửa mặt, một lát nữa xuống ăn cơm. An Nặc mở cửa để chủ nhiệm Hà tiến vào ngồi, còn mình ngượng ngùng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Chủ nhiệm Hà thấy động tác buồn cười của cô lắc lắc một cái. Người trẻ tuổi à, đúng là không có năng lực tự kiềm chế. Ban ngày ngủ nhiều như vậy, buổi tối sao còn có thể ngủ được? Chủ nhiệm Hà nói rất đúng. Trước kia An Nặc làm việc và nghỉ ngơi thời gian đều rất chuẩn, bởi vì có lúc cảnh diễn của cô vào ban đêm, có lúc lại diễn vào ban ngày, cho nên chỉ có thể nắm chắc thời gian làm việc của mình để phân phó thời gian nghỉ hợp lý. Giờ đi thay thân thể lâu như vậy, trên căn bản không có thói quen thức đêm. Nguyên tưởng rằng là thói quen này đã sửa đổi rồi, không ngờ đến giờ lại để cho bản thân ngủ quên. Lúc hai người xuống đại sảnh trời đã tối, vào đại sảnh đã có rất nhiều người. Cuộc khảo thảo lần này có rất nhiều người tới tham dự, mọi người đang tụm năm tụm ba để thảo luận. Nhìn qua đều là một người thần trí thứ thức. Hai bên bàn trái còn có mấy người đang mặc quân trang, có nam có nữ, chắc là người của bệnh viện quân y. An Nặc đời trước đối với người ở bệnh viện quân y cũng rất là có hảo cảm. Tác phong nghiêm chỉnh không nói, điều kiện để trúng tuyển vào đại học quân y cũng rất là hà khắc. Không chỉ phải là người có đầu óc, còn phải là người có thể chất khỏe mạnh. Cho nên An Nặc đối với quân y vẫn rất là tôn kính. Sau khi hai người ngồi xuống, chủ nhiệm Hà thấy An Nặc liên tục nhìn đám người ở bệnh viện quân y, liền chủ động lên tiếng giới thiệu. An Nặc, thấy không? Bạn thứ nhất có một người đàn ông mặc quân trang tóc muối tiêu đó. An Nặc gật đầu một cái, chủ nhiệm Hà lại nói tiếp. Người đó là Thái Đấu, trưởng khoa tim mạch của bệnh viện quân y 3. An Nặc kinh ngạc, bệnh viện quân y 3 không phải là nơi mà Phó Quốc Hoa đóng quân sao? An Nặc lại nhìn thêm mấy lần. Lúc cô đi học cũng đã từng nghe thấy danh tiếng của người này. Ông là người đầu tiên thực hiện thành công cuộc phẫu thuật nối mạch máu cũng như giải phẫu xung động vật vành. Phương pháp của ông cũng được công nhận và đưa vào giảng dạy. Đây là giải phẫu này rất khó, dù được học nhưng rất ít người có thể thực hiện được thành công, cho nên có rất nhiều người từ bỏ. Nhưng ông đã không từ bỏ, còn thực hiện rất thành công. Bây giờ mặc dù là giải phẫu xuất sắc, thành công còn chưa cao, nhưng người dám đem nó tiến vào Trung Quốc đã là một đột phá.